Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, Thanh Hồn Thảo. Nói như vậy những này thiên địa linh dược phân biệt chia làm hạ cấp linh dược, trung cấp linh dược, cao cấp linh dược, đỉnh cấp linh dược, vương cấp linh dược, chí tôn linh dược, thánh cấp linh dược, chuẩn thần dược, cũng phân biệt đối ứng võ giả cảnh giới. Hạ cấp linh dược đối ứng khai nguyên, trung cấp đối ứng mệnh luân dạng này theo thứ tự suy ra. Nhưng mà cái này thần dược lại cùng thần đạo cường giả khác biệt. Bọn chúng tuy nhiên sở hữu giả lực lượng cường đại, nhưng cũng không thể cùng thần đạo so sánh. Bất quá bọn chúng sở hữu giả thiên thần hâm mộ trường sinh bất tử năng lực. Thế gian thần dược không nhiều, dùng chỉ đầu liền có thể đếm ra. Vô số cái thời đại liền chỉ có nhiều như vậy. Long Tinh Ngân tìm tới bạo long thú động huyệt, ở tại bên cạnh một bên có một gốc xanh tiểu thảo. Tiểu thảo không cao, lại một mực đang cái kia diêu động lá cây. Ba mảnh trên phiến lá dính có tích tích giọt nước, xung quanh bốn phía xương mù mù mịt. Long Tinh Ngân thấy thế vui vẻ, lại là sơ cấp đỉnh linh dược thanh hồn thảo. Chỉnh thể xanh, xung quanh bốn phía quấn quanh lấy mông lung thiên địa linh khí. Linh khí tụ tập thành dịch, hóa thành giọt nước bám vào trên phiến lá. Ba mảnh lá cây đối ứng tam sinh vạn vật thiên đạo quy tắc. Lá cây không ngừng lắc lư, đang chậm rãi hấp thu thiên địa linh khí. Cái này thanh hồn thảo thế nhưng là sơ cấp linh dược bên trong cực phẩm A. Loại này linh dược đối với tu vi đến là không có bao nhiêu trợ giúp. Nó nhất đại tác dụng chính là vững chắc linh hồn. Nên biết rõ linh hồn thế nhưng là võ căn bản A. Đợi đến đạt tôn giả chi cảnh, linh hồn liền sẽ lột xác thành vũ hồn. Cho đến lúc đó, chỉ cần vũ hồn còn tại liền có thể không chết bất diệt. Cho dù nhục thể bị hủy diệt cũng có thể đoạt xá trọng sinh. Bất quá linh hồn chi lực lại hết sức khó mà tăng lớn. Thế gian cũng rất ít có thể đúc luyện linh hồn công pháp. Cho nên như loại này đối với linh hồn hữu ích chỗ linh dược thế nhưng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Tuy nhiên thanh hồn thảo chỉ là sơ cấp linh dược, nhưng giá trị của nó lại có thể so với trung cấp linh dược. Hơn nữa còn cung không đủ cầu. Nói như vậy chỉ có như loại này thiên nhiên chi địa tài sẽ có loại này linh dược. Nhân lực là nuôi không sống, trừ phi là cái kia thần đạo cường giả lấy vô thượng thần thông nghịch thiên mà làm. Nhưng mà như loại này thiên nhiên địa phương đều sẽ có các loại nguy cơ. Nếu không phải nhìn lấy cái này linh dược là bạo long thú mà là hung thú khác, đoán chừng cái này gốc linh dược đã sớm hủy. Cho dù đối với hung thú tới nói, loại này nhằm vào linh hồn linh dược đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng là cái này linh dược đều có tích tụ thiên địa linh khí tác dụng. Cả ngày dựa vào cái này linh dược, có thể hấp thu nó không hấp thu được dư thừa thiên địa linh khí. Đây cũng là bạo long thú không có hủy nguyên nhân của nó. Vừa vặn cái này bạo long thú ở vào lằn ranh đột phá. Cái này thanh hồn thảo linh khí có thể giảm bớt nó đột phá thời gian. Long Tinh Trần xử lấy bảo kiếm, trừng mắt trước một cái minh hồn. Đi qua kịch liệt chiến đấu, rốt cục thành công bị Long Tinh Trần xử lý. Trong đó hai cái minh hồn. Nhưng mà trước mắt cái này minh hồn lại là ba cái, ở trong nhất là cường đại một cái. Không giống như là vừa rồi nhị giai sơ kỳ cùng vừa bước vào nhị giai trung kỳ minh hồn. Cái này minh hồn thế nhưng là vững vàng nhị giai trung kỳ cảnh giới A. Đi qua kịch liệt sau khi chiến đấu, Long Tinh Trần nội lực trên cơ bản đã dùng ánh sáng. Trên thân cũng là vết thương chồng chất, nhưng là trước mặt minh hồn lại trên cơ bản không có nhận cái gì thương tổn. Trên cơ bản giữ lại tại đỉnh phong chi cảnh, đem so với dưới, hiện tại Long Tinh Trần không sai biệt lắm là hẳn phải chết kết quả. Nhưng mà Long Tinh Trần cũng không hề từ bỏ, thân là bá thể hắn ngông nghênh kiên cường, là tuyệt sẽ không thấp đầu. Từ trước đến nay chỉ có chiến tử bá thể, không hề từ bỏ bá thể. Long Tinh Trần sắc mặt thê thảm cười, giang hai cánh tay. Đón cái này huyết ngục đặc biệt mang theo huyết tinh khí tức gió. Long Tinh Trần rốt cục lấy ra lá bài tẩy của hắn. Cũng là hắn tại đấu thần sơn bên trong chỗ tu luyện thành quả. Bá hoàng quyết vận chuyển. trên người khí thế lần nữa kéo lên, mấy cái hô hấp ở giữa, liền đạt đến đỉnh phong, cùng Long Tinh Ngân giống nhau. Hắn cũng tu luyện loại thứ hai công pháp, trên thân một loại khác ba động xuất hiện, loại này ba động không chút nào thấp hơn vừa rồi Bá Hoàng Quyết. Đây là một loại nhẹ nhàng lực lượng, chung quanh huyết tinh khí tức gió, theo cỗ lực lượng này ba động mà phun trào. Đây là Long Tinh Trần loại thứ ba công pháp Phong Ngân Quyết. Đến từ cái kia Long gia cấm kỵ trên ngọn núi vô thượng công pháp. Cùng Long Tinh Ngân khác biệt chính là, tại hình Long Cốc bên trong, Long Tinh Trần đạt được Bá Hoàng truyền thừa. Bá Hoàng đem nguyền rùa tiêu trừ về sau, cũng là khai thác một loại đặc thù cách làm, đem bá thể võ phù hóa thành thiên phú thần thông. Phù văn khắc họa tại cái kia cây không giống bình thường hoành cốt bên trên. Thân là biến dị thể chất chín đại thể chất, bình thường đều sẽ hình thành hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt. Cũng liền là hai loại thiên phú thần thông, hoặc là hai loại võ phù. Mà Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần đều là các loại tạo thành một cái võ phù một cái thần thông. Bá Hoàng làm một cái có thể nói là trước nâng cách làm. Đem võ phù hóa thành thiên phú thần thông. Cũng bả cái kia thần thông cùng một cái khác thiên phú thần thông khắc họa ở cùng nhau. Tin tưởng chờ lấy hai loại thần thông giao hội cùng một chỗ. Sẽ đản sinh ra một loại đủ để hủy thiên diệt địa vô địch thần thông. Long Tinh Ngân không có chính xác người để dẫn dắt hắn, cho nên không biết rõ khai phát biến dị thánh thể ưu thế. Long Tinh Trần có Bá Hoàng Quyết chính là lúc trước Bá Hoàng thể nội diễn sinh phù văn, dùng để dẫn đạo vận dụng bá thể lúc đầu lực lượng phù hợp. Nhưng mà Long Tinh Ngân võ phù hóa thành thiên phú thần thông, liền không có cách nào vận dụng thánh thể lực lượng, cho nên nhìn lấy cái kia trống không bên trong đan điền. Cũng không có biện pháp gì, có thể là lúc trước đế hoàng nhận ra, Long Tinh Ngân là người của Long gia, cho là hắn sẽ từ Long gia đạt được thánh thể tu luyện công pháp, cho nên liền không có quản nhiều hắn. Long Tinh Trần hai loại pháp quyết vận chuyển tới cực hạn, mũi kiếm kiếm khí lại một lần nữa trướng lớn mấy phần, kiếm trên thân quấn quanh bá khí cũng càng thêm ngưng tụ, trên đó lại quấn quanh một tầng gió. Thái A lắc một cái, Bá Hoàng Thiên Trần thi triển mà đi, bá đạo khí tức chấn động lấy đối diện Minh Hồn. Minh Hồn không kịp phản ứng đã nhìn thấy, một thanh bảo kiếm nghênh đầu chém tới, không có dư thừa động tác. Minh Hồn bị một kiếm chẻ thành hai nửa, thu kiếm, Long Tinh Trần sắc mặt có phát trắng, vừa rồi một kiếm hội tụ của hắn tất cả lực lượng. Nếu là cái này một kích thất bại, Long Tinh Trần coi như thật hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá may mắn là hắn thành công chém giết cái này so với hắn cao một cấp đối thủ. Tiến lên móc ra Minh Hồn lực lượng hạch tâm hồn châu. Đây là tương đương với yêu thú nội đan đồ vật. Long Tinh Trần cầm lấy bảo kiếm hướng về phương xa đi đến. Đó là huyết ngục trung tâm phương hướng. Bắt đầu của hắn mạnh lên con đường. Long Tinh Ngân tiến lên thận trọng đem thanh hồn thảo hái lên. Nâng ở lòng bàn tay. Nghĩ thầm lần hành động này ngược lại là không có uổng phí a. Không chỉ tu vì có đề cao, còn chiếm được cái này thanh hồn thảo. Long Tinh Ngân xử lý một chút bạo long thú thi thể. Nên biết rõ đây chính là có cái kia khủng bố chủng tộc một tia huyết mạch hung thú a. Cũng không phải phổ thông hung thú nhưng so sánh. Nó quả thực toàn thân là bảo. Long Tinh Ngân qua thân thể khẽ hát, về tới ổ nhỏ của hắn, tranh thủ thời gian xuất ra gốc cây kia thanh hồn thảo. Cũng không có nhìn nhiều, trực tiếp ném ở miệng bên trong. Không hổ là linh dược, không cần nhai nát liền trực tiếp hóa thành một dòng nước trong tiến nhập thể nội. Cỗ này thanh lưu dọc theo Long Tinh Ngân thể nội dạo qua một vòng, không có chút nào dừng lại, trực tiếp tràn vào Long Tinh Ngân trên linh hồn. Long Tinh Ngân linh hồn bị lấy một cỗ xanh khí thể bảo vệ. Một cỗ cảm giác thoải mái truyền đến. Thanh lương nhưng cũng ấm áp. Cỗ này thanh lương lực lượng không ngừng làm dịu Long Tinh Ngân linh hồn. Bị tưới nhuần qua linh hồn. Mang theo lấy xanh quang mang. Cái này là tác dụng tại linh hồn linh dược. Căn bản không cần đi chủ động hấp thu. Nó liền sẽ tự động lấy tưới nhuần ngươi linh hồn. Cảm giác ấm áp không ngừng truyền đến. Long Tinh Ngân đều cảm giác có chút buồn ngủ. Thật sự là rất dễ chịu. Cứ như vậy trong lúc bất chi bất giác, Long Tinh Ngân ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, Long Tinh Ngân tỉnh lại. Vội vàng thấy bên trong một chút linh hồn. Phát hiện của hắn linh hồn rõ ràng có không ít tăng lớn. Trước đó là chỉ có một nửa là linh hồn dịch. Hiện tại là tất cả đều biến thành chất lỏng. Mà không phải trước đó có một nửa đều là xương mù mù mịt một mảnh. Nguyên bản sữa linh hồn chi lực. Hiện tại cũng thay đổi thành xanh. Cái này đúng vậy dược tác dụng a. Trực tiếp bớt đi không ít thời gian a. Nên biết rõ linh hồn chi lực hoàn toàn hóa thành linh hồn dịch. Cần đến mệnh luân đỉnh phong cảnh giới mới có thể. Tuy nhiên lúc trước hắn từng đến qua khai nguyên đỉnh phong. Nhưng cũng chỉ là vừa mới bắt đầu tụ khí thành dịch. Tuy nhiên đi qua mấy năm tu luyện, lại hóa thành rất nhiều chất lỏng. Nhưng là muốn đến hoàn toàn linh hồn hóa dịch còn có thời gian rất lâu. Cái này linh dược tác dụng trực tiếp để hắn bớt đi không ít công phu đâu. Có thể nói lần này chiến đấu không có uổng phí. Cẩn thận hồi tưởng một chút. Ngay tại Long Tinh Ngân tích tụ lực lượng thời điểm, từng có nhiều lần bản năng né tránh. Đây mới là để Long Tinh Ngân chân chính cao hứng địa phương. Bản năng chiến đấu thế nhưng là một hạng không tầm thường năng lực a. Long Tinh Ngân trước mắt lớn nhất nhiệm vụ chính là chậm rãi nắm giữ cái này năng lực. Nhưng mà biện pháp hữu hiệu nhất chính là cùng cái này hung thú không ngừng chém giết chiến đấu. Dạng này không quang năng đủ tăng lên bản năng chiến đấu. Còn có thể thu hoạch được bọn chúng thú hạch, dùng để tăng cao tu vi. Hiện tại Long Tinh Ngân bức thiết muốn mạnh lên. Chỉ có sớm một ngày có cái này năng lực, mới có thể để cho cha mẹ ít thụ một ngày khổ. Trong nhà còn có tam đệ, dựa vào tam đệ cái kia kinh khủng thiên phú. Gia tộc hẳn là sẽ không quá nhiều khó xử mẫu thân đi. Cái kia đáng chết gia quy. Nếu là có thể sớm một chút nói cho mẫu thân, nguyền rủa giải trừ, có lẽ liền sẽ không là hiện tại bộ dáng như vậy đi. Tuy nhiên vừa vặn nghĩ đến muốn rời khỏi Long gia, ra ngoài sông sáo, nhưng cũng không thể lấy như thế cái phương thức ra ngoài a. Long Tinh Ngân tức giận nện một cái sau lưng đại thụ. Trong lòng tràn đầy hối hận, bất quá thần sắc trong mắt lại càng thêm kiên định, đứng người lên. Không có quá nhiều nghỉ ngơi, Long Tinh Ngân lại bắt đầu mạnh lên hành trình. Dùng hắn tới nói, yếu như vậy ngươi lại có tư cách gì đi nghỉ ngơi đâu, đi vào bát trọng thiên Long Tinh Ngân. Thực lực lại có nhất định đề cao. Thái hư bộ bước ra, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về phương xa chạy như bay đi qua. Lần này, hắn hướng đi chỗ càng sâu, tìm kiếm lấy càng cường đại đối thủ. A tương đương nhảy vọt bên trong Long Tinh Ngân phát hiện một cái không tệ đối thủ. Vừa vặn bên dưới đi thử một lần. Mình bây giờ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đây là một cái nhị giai sơ kỳ yêu thú. Không có cái gì cường đại thiên phú. Đây là một đầu thường thấy nhất ngân nhãn hồ thú. Là hồ yêu một loại. Bởi vì không có hồ tộc đặc hữu mị hoặc đồng tử. Cho nên loại này ngân nhãn hồ thú cũng không cường đại. Bất quá nó cặp kia ngân nhãn lại cũng có khác biệt một loại tác dụng. Hẳn là thuộc về biến dị. Bất quá lại hướng về yếu phương hướng biến dị. Ngân nhãn hồ thú ngân nhãn tác dụng là có thể chậm thả đối thủ động tác. Không thể không nói kỳ thực loại này năng lực cũng là rất mạnh. Bất quá đáng tiếc là hồ tộc đều không có cái gì quá lớn chiến đấu năng lực. Nói như vậy chỉ có thể dựa vào mị hoặc đồng tử đi khống chế đối thủ. Trừ cái đó ra, cũng liền là tốc độ có chút nhanh. Duy nhất tiến công thủ đoạn chính là đó cũng không bén nhọn hàm răng cùng đó cũng không móng vuốt. Sắc bén, cho nên mới nói ngân nhãn hồ thú loại này năng lực cũng liền không có ích lợi gì. Ngoại trừ dùng cho chạy trốn. Bất quá điểm ấy tốc độ đối với có thái hư bộ Long Tinh Ngân tới nói cũng không tính cái gì. Nên biết rõ Long Tinh Ngân thái hư bộ đã đạt tới cấp thứ 2 đoạn. Tuy nhiên đối bản năng chiến đấu không có tác dụng gì. Nhưng là viên này yêu đan cũng là không tệ. Cho nên Long Tinh Ngân lựa chọn đối với nó xuất thủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.